Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn đứng nguyên một chỗ, chỉ là hình dáng anh ngày càng xa vời, ngày càng mơ hồ. Tôi vốn tưởng tôi chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào với Cảnh Mạc Vũ. Vậy mà đột nhiên tôi nhận được điện thoại của thư ký Cảnh Mạc Vũ khi đang vui vẻ trò chuyện với Biên. Cô thư ký nói với tôi, Cảnh Mạc Vũ mời tôi ăn cơm ở phòng VIP, câu lạc bộ tư nhân Hội Hiên. Trước khi tắt điện thoại, cô ta cố ý nhấn mạnh hai lần, cuộc hẹn chỉ có hai người. Việc cố ý nhắc nhở hiển nhiên do Cảnh Mạc Vũ dặn dò. Chắc anh sợ tôi đi cùng người ngoài đến buổi hẹn không mấy thoải mái này. Hội Hiên từng là câu lạc bộ tư nhân xa xỉ nhất thành phố A. Bởi vì phí gia nhập quá cao, tiêu pha vô cùng đắt đỏ, nên chỉ có số ít người có tiền thích khoe mẽ ở thành phố A mới thường đưa bạn bè và người thân tới đây. Trước kia mỗi lần Cảnh Mạc Vũ dẫn tôi tới Hội Hiên ăn cơm, đi qua hành lang nước lạnh lẽo, tôi thường không nhịn được hỏi anh rằng, ông chủ câu lạc bộ này mỗi năm phải đổ vào đây bao nhiêu tiền mới giữ mặt tiền không bị đóng cửa. Cảnh Mạc Vũ chẳng thèm nhìn tôi, chỉ cầm tay tôi đi phía trước. Sau khi Cảnh Mạc Vũ bỏ đi, kiểm kê tài sản Cảnh gia, tôi kinh ngạc phát hiện, hóa ra chủ nhân của Hội Hiên chính là Cảnh gia. Nơi này làm ăn thua lỗ không biết tốn bao nhiêu tiền. Tôi nhất thời xót ruột, quyết định bán quách câu lạc bộ đi. Sau đó mức chi tiêu trong Hội Hiên được hạ thấp, khách đến một ngày đông hơn. Khi đi trên hành lang nước, tôi không còn cảm giác xót ruột như trước kia nữa. Đến Hội Hiên sớm nửa tiếng đồng hồ, tôi theo cô tiếp tân xinh đẹp đi qua đại sảnh tới hành lang nước. Hành lang nước như tên gọi của nó là hành lang dài được xây bằng thủy tinh trên mặt hồ phẳng lặng. Nền đất được làm bằng thủy tinh khiến cho người đi ở trên có cảm giác đi trên hồ nước xanh biếc tĩnh mịch. Tôi thích nhất thiết kế hành lang nước này bởi vì mỗi lần đi qua, Cảnh Mạc Vũ chủ động nắm tay tôi. Lòng bàn tay anh ấm áp, ấm đến tận trái tim tôi. Hành lang nước bây giờ không thay đổi, nhưng người nắm tay tôi đã không còn là anh năm đó. Mà chìm đắm trong suy tư, tôi đi hết hành lang nước lúc nào không hay. Cô tiếp tân xinh đẹp đưa tôi đến phòng VIP cuối cùng, gõ cửa hai tiếng rồi giúp tôi đẩy cửa. Cảnh tiểu thư à, mời cô. Ừ, cảm ơn. Bên ngoài trời mưa tầm tã, gian phòng được bố trí một màu gỗ chắc. Cảnh Mạc Vũ đang đứng trước cửa sổ hé mở. Tay anh đặt trên thành cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở. Khói thuốc nhàn nhạt bị khí lạnh thổi tan biến, không lưu lại một chút dấu vết. Trong ký ức của tôi, anh không bao giờ hút thuốc. Thấy tôi đi vào, Cảnh Mạc Vũ dập điếu thuốc, nhẹ nhàng đóng cửa sổ. Hình như anh càng ngày càng biết cách che giấu tâm tình của mình. Tôi không hề nắm bắt được một tia vui buồn, hài lòng hay tức giận trên gương mặt của anh. Cảnh Mạc Vũ chỉ tay xuống chiếc ghế bên bàn ăn. Ngồi đi. Bàn ăn rất lớn, ít nhất có thể chứa 20 người. Nhưng lúc này chỉ có hai chúng tôi. Tôi ngồi một đầu, anh ngồi một đầu, giữa chúng tôi như là cách cả thế giới. Tôi cho rằng lời mở đầu này không tồi. Lâu rồi không gặp anh. Cảnh Mạc Vũ liếc tôi một cái. Sáng nay chúng ta vừa gặp nhau. Anh vẫn không thay đổi. Cách nói của anh luôn làm tôi cứng họng. Thức ăn được dọn lên nhanh, chớp mắt đầy bàn. Tôi không có hứng thú với mấy món sơn hào hải vị đó, vội vàng rót rượu xua đi giá rét. Trong đấu rượu đủ loại màu sắc, tôi chọn chai brandy, rót đầy hai ly, một ly cầm trên tay, một ly chuyển đến trước mặt Cảnh Mạc Vũ. Hiếm có dịp chúng ta tái ngộ, anh vừa giành được quyền khai thác núi đất đỏ, rất đáng để chúc mừng. Cảnh Mạc Vũ mỉm cười, cầm ly rượu, cộc nhẹ xuống mặt bàn, rồi ngẩng đầu uống cạn. Tôi cũng không chịu lép vế, uống một hơi hết sạch. Rượu cay nồng hơn tôi tưởng, vừa vào cổ họng lập tức gợi nhớ nhiều ký ức đau buồn. Tôi lại rót một ly brandy, xoay tròn cốc rượu trong tay, ngắm thể lỏng trong suốt sóng sánh. Nghe nói ở Washington, anh sống rất tốt. Anh đã kết hôn chưa? Tôi vốn có ý tưởng uống rượu mừng với anh, nhưng anh lại nâng cốc với tôi trước, đồng thời nói rành rọt từng từ. Trong cuộc đời này tôi chỉ cho phép bản thân sai lầm một lần. Nói rất hay, tôi suýt nữa vỗ tay tán thưởng anh. Vì câu nói của Cảnh Mạc Vũ, tôi đương nhiên phải uống hết ly rượu. Nhưng tôi quên mất một chuyện, tử lượng của tôi còn lâu mới bằng anh. Vì vậy anh uống hai ly mặt không biến sắc, còn tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Tôi định đi vào vấn đề chính, nhưng mà khi nhìn lên chạm ánh mắt anh thăm thẳm, lời thỉnh cầu của tôi nghẹn lại ở cổ họng. Cuối cùng tôi chỉ còn cách tiếp tục rót rượu, tiếp tục nói vòng vo. Ví dụ hệ thống y tế của nước Mỹ thế nào, có tốt hơn Trung Quốc hay không? Không khí bữa ăn tuy không sôi nổi, mấy câu hàn huyên khách sáo nhưng cũng tạm ổn, có lời qua tiếng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net